Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hoang dã băng xương. Cái kia thông qua quân hàm ấn ký phát tới tin tức người là AD. Lúc này hắn vừa lúc cũng tại giao dịch trong điện, cũng thông qua chính mình thiên phú điều tra đến một chút quỷ dị người áo xanh tin tức. Thế là liền quả quyết phát cho Tần Trường Phong. Tính danh Agronomy, đằng xà tộc người, cái chủng tộc này lấy tốc độ cùng thân thể nhanh nhẹn lấy xưng. Nhất giai thiên phú đằng xà biến, tốc độ di chuyển vĩnh cửu gia tăng 30%. Thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể tiến hành 90 độ trở lên vặn vẹo uốn lượn. Mặc dù tin tức cũng không hoàn toàn, không có cụ thể thuộc tính số liệu. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói cũng đã đủ, bởi vì binh nhì thí luyện giả tổng cộng mới trải qua mấy cái thế giới. Thuộc tính mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu, duy nhất không biết không thể dự đoán chính là thiên phú. Hiện tại thông qua AD biết đối phương năng lực thiên phú thuộc về phương diện nào về sau. Người này đối với Tần Trường Phong uy hiếp hệ số liền giảm mạnh. Mặc dù người này rõ ràng là lấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng thích khách loại hình, là nhất khắc chế Tần Trường Phong loại hình một trong, nhưng chỉ cần chuẩn bị sung túc, liền có biện pháp đem loại này ưu khuyết ở giữa so sánh nghịch chuyển tới. Cho nên Tần Trường Phong mới đáp ứng đối phương sinh tử lôi đài chiến. Dù sao thắng chẳng những có thể lấy tựa như đạt được ngày nhớ đêm mong chuyển vị kỹ năng, còn có thể lần nữa hung hăng đả kích đến Nhạc Sơn. Lần trước huyết cổ chiến đội toàn quân bị diệt, lần này một môn chuyển vị kỹ năng tổn thất, chắc hẳn Nhạc Sơn cái không gian này tầng thứ 3 giáo úy cũng muốn đau lòng đi. Địch nhân thống khổ chính là mình khoái hoạt, đạo lý này Tần Trường Phong tin tưởng không nghi ngờ. Về phần thất bại, tại biết người biết ta dưới tình huống, đối mặt một cái cùng giai binh nhì thí luyện giả, Tần Trường Phong chưa từng có cân nhắc qua loại tình huống này phát sinh. Thiên kim chi tử không ngồi gần đường, đây là lão tổ tông trí tuệ, nhưng ở thông thiên tháp bên trong, vẫn còn có một cái khác càng quan trọng hơn đạo lý trời cho không lấy tất chịu tội lỗi. Khi có cơ hội nhất định phải đi đánh cược một lần. Nếu không tương lai khẳng định sẽ vì bỏ mất cơ hội tốt mà trả giá đắt. Đối với Tần Trường Phong tới nói nhất là hắn như thế. Bởi vì hắn dự định tại đại bộ phận thời điểm đều đi độc hành lộ tuyến. Cho nên thực lực của hắn nhất định phải so với hắn thí luyện giả tăng trưởng đến càng nhanh. Mà một môn chuyển vị kỹ năng vô luận là đối với thực lực tăng lên, hay là đúng không lâu người chậm tiến giai chiến thắng lợi, đều có không thể thay thế tác dụng. Hắn sợ bỏ qua lần này, tựa như người áo xanh nói, thật không còn cơ hội tại tầng thứ nhất đạt được chuyển vị kỹ năng. Ta tiếp nhận lôi đài chiến, nhưng lại có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, cấm chỉ sử dụng bất kỳ lần nào tính đạo cụ cùng dược phẩm. Thứ hai, cấm chỉ trang bị hoàng kim cấp trở lên trang bị, bao quát hoàng kim cấp. Tần Trường Phong sở dĩ đưa ra hai cái này yêu cầu, là vì đem biến số xuống đến thấp nhất. Có thể, ba ngày sau lôi thai điện gặp. Người áo xanh cười khẩy, hai tay chắp sau lưng di chuyển lấy cực nhỏ bước chân rời đi. Chớ nhìn hắn bước chân nhỏ nhưng bộ pháp lại cực nhanh, thật giống như một cái trăm chân con rết bò đồng dạng. Rất nhanh liền từ trong đám người mặc cách biến mất. Người áo xanh vừa đi, cả người bên trên có thần bí hoa văn người thanh niên liền đi tới. Châm chọc nói, người biết hắn là ai sao? Cũng dám cùng hắn lên lôi đài, muốn chết cũng đừng mang lên thanh ma thủ sáo. Ta cho người 4.000 cái thí luyện điểm, mau đem thanh ma thủ sáo giao dịch cho ta. Người này nhìn rất quen mắt. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ mới nhớ lại là lần trước tại Erio cái này đồng nhan cự nhũ sau lưng. Gặp qua, tựa hồ là gọi Meira. Giờ phút này, hắn đe dọa nhìn Bạch Phàm, phát tới một đầu thỉnh cầu giao dịch tin tức. Nội dung là 4.000 thí luyện điểm đổi thanh ma 6 trang thủ 6. Đừng nói là hiện tại, liền xem như trước kia, thanh ma thủ 6 cũng không phải 4.000 thí luyện điểm có thể lấy xuống. Dù sao đây là từ hai kiện hắc thiết trang bị tạo thành 6 trang. Mà đối phương bây giờ lại một bước chuyện đương nhiên phải dùng 4.000 thí luyện điểm đổi tay bộ. Đơn giản chính là không hiểu thấu. Lúc này 400 điểm liền muốn đổi thanh ma thủ 6. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Tần Trường Phong đánh giá hắn rất ngay thẳng nói ra ý nghĩ trong lòng. Meira đầu tiên là khẽ giật mình. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trường Phong dám mắng hắn đồng dạng. Qua một hồi lâu mới phản ứng được thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. Ngươi muốn chết à, biết sau lưng ta là ai chăng? Huyền cấp chiến đội man hoang chiến đội. Đừng tưởng rằng tại thông thiên tháp không thể động thủ ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi hôm nay nếu là không đem thanh ma thủ 6 giao dịch cho ta. Ta có là biện pháp tại huyễn tưởng thế giới bên trong đùa chơi chết ngươi. Man hoang chiến đội. Đây chính là Eriwa phía sau chỗ dựa. Cũng là kia 4 cái sắp tham gia tầng thứ 3 lên cấp chiến đội một trong sao. Tần Trường Phong trong lòng trong nháy mắt siêu tập đến rất nhiều tin tức. Nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Mặt không thay đổi nói ra. Ngươi muốn tìm ta chơi. Tùy thời phụng bồi a, nhưng ta khuyên ngươi tại làm quyết định trước đó tốt nhất đi trước nghe ngóng tiếp theo dưới huyết. Cổ chiến đội hiện tại thế nào? Nói xong Tần Trường Phong liền trực tiếp quay người. Không thèm để ý cái này mắt cao hơn đầu lại thấy không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng người. Quay đầu lúc nhìn thấy cái kia trương mày kiếm mắt sáng mặt. Thực sự nhịn không được thở dài. Ngay cả Nhạc Sơn đều không thể không dùng lôi đài đổ chiến loại biện pháp này đến mưu đồ thanh ma. Thủ sáo, ngươi lại còn nghĩ ép mua ép bán. Buồn cười không buồn cười a? Thêm chút tâm đi, đáng tiếc một bộ tốt túi ra. Trong bụng giả bộ lại tất cả đều là bao cỏ. Meira bị Tần Trường Phong dạng này nói móc. Tự nhiên là tức giận đến phát run. Nhưng thông thiên tháp bên trong không thể động thủ, hắn cũng không thể làm gì, mà Tần Trường Phong trực tiếp mở ra ấn ký che đậy công năng, đem hắn thanh âm trực tiếp cho che giấu, coi như hắn nghĩ mắng trở về cũng làm không được. Tần Trường Phong rời đi giao dịch bọc hậu không lâu, một cái thần sắc lạnh lùng, lông mi bên trong mang theo băng xương khí chất nữ tử liền mang theo Eriwa đi tới. Nữ tử này tóc dài cùng mông, da thịt như tuyết, cứ việc mang theo một tấm lụa mỏng mạng che mặt, cũng có thể từ khuôn mặt bên trên cảm giác ra dung mạo khuynh thành. Hơn nữa giống như Eriwa trên lỗ tai cắn hai đầu nhỏ nhắn xinh xắn tiểu xà. Chỉ bất quá nàng kia hai đầu là như bạch ngọc nhan sắc. Nàng nhìn thấy Meira sau liền trực tiếp đi tới hỏi, người đâu? Meira tựa hồ vì phần e ngại cô gái tóc dài này. Cúi đầu xuống trở lại. Đi, cô gái tóc dài lông mày hơi hơi nhăn lại. Tiếp tục hỏi, thanh ma thủ 6 đổi lấy sao? Không có, Meira đầu thấp đủ cho thấp hơn. Vì cái gì? Cô gái tóc dài thanh âm đã mang tới một tia lãnh ý. Hắn, Meira chần chờ một cái chớp mắt. Cẩn thận quét bốn phía liếc mắt, gặp không có người chú ý nơi này mới nói tiếp. Hắn ngại giá cả quá thấp, mở miệng liền muốn 13.000 thí luyện điểm, cho nên không có đàm khép. 8.000 thí luyện điểm còn ngại thấp, lại muốn 13.000 thí luyện điểm. Hắn một cái binh nhì cũng không sợ chết no. Cô gái tóc dài ánh mắt dần dần trầm xuống, mặt như phủ băng, lúc này... Eriwa nhìn xem Meira bất an bộ dáng, đột nhiên mở miệng cười lạnh nói, Meira, ngươi đến tột cùng cho ta thổ hào ca ca báo nhiều ít điểm. Ta tin tưởng ta thổ hào ca ca tuyệt đối không phải người như vậy. Meira bị nói toạc tâm sự, nhất thời bị sợ nhảy lên, nửa ngày không nói gì. Cô gái tóc dài lúc này cũng phát hiện dị thường. một đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt băng đao bình thường rơi xuống đi qua. Lúc này, Meira rơi biết mình rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa. Bởi vì chỉ cần đến phụ cận hỏi thăm một chút, rất dễ dàng có thể trở lại như cũ chuyện đã xảy ra. Đành phải chi tiết trả lời. 4.000 thí luyện điểm. Nhưng ta cũng là vì thay đại nhân tiết kiệm thí luyện điểm. Cô gái tóc dài lạnh lùng xen lời hắn. Rảo biện lời nói cũng không cần nói. Nếu như ngươi còn muốn để được hoang tha mạng chó của ngươi, liền đem các ngươi đối thoại một câu như nói thật đi ra. Meira trên đầu nhất thời mồ hôi, lạnh lâm ly, một bên hồi tưởng, một bên thành thành thật thật đem hắn cùng Tần Trường Phong đối thoại thuật lại một lần. Lần này bất luận cái gì thêm mắm thêm muối lời cũng không dám lại nói. Bao quát Tần Trường Phong cuối cùng châm chọc hắn câu kia cũng một năm một mười nói ra khỏi. Sau khi nghe xong, cô gái tóc dài không nói một lời, đồng thời nhìn đều không đang nhìn Meira liếc mắt. Trên khăn che mặt vừa mới hai con mắt như băng hồ lôi kéo Eriua liền muốn rời khỏi. Ngược lại là Eriua cô gái nhỏ này quay đầu hướng Meira nói một câu. Quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ. Ngươi còn không biết đi. Muốn truy sát ta thổ hào ca ca huyết cổ tiểu đội đã ở cái trước thế giới bị hắn một người diệt đoàn. Nghe được tin tức này, Meira nhất thời ngây ra như phỗng. Mà chung quanh cái khác thí luyện giả, từ Eriu trong miệng nghe được tin tức này về sau, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh đầy mặt hoảng sợ. Nhào nhào hỏi thăm cái này thổ hào ca ca đến tột cùng là ai. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.